Nhanh nhanh lên. Khi đi Phật thất ru nhau cùng đi ơi người ơi, xa tôi những nào cách trở ơi người ơi, về đây thoát cơn mê lầm, tâm hồn lần sáng ra, về đây nhiếp tâm niệm Phật cho đoạn trừ tánh ma. Tâm vui chân bước về nơi đồ tha ơi người ơi, nơi nơi như về mở hội ơi người ơi, nhìn ai cũng môi mỉm cười, mô Phật chào hỏi nhau, đẹp tươi áo lam sang người, tu hành vừa khổ đau. Vinh cang chớ thấy lợi danh mà ham ơi người ơi, thân ta chỉ là giả tạm ơi người ơi, thời gian tóc xanh chẳng dần, thân phận người mỏng manh, hãy nhanh tĩnh tâm tạc nguyện, chuyên niệm Phật giảng sanh. Khi đi Phật thất rủ nhau cùng đi ơi người ơi, xa tôi những nào cách trở ơi người ơi, về đây thoát cơn mê lầm, tâm hồn lần sáng ra, về đây nhiếp tâm niệm Phật cho đoạn trừ tánh ma. Khi tu ta nhớ đừng nên ngã nghiêng ơi người ơi, siêng năng ta hằng chánh niệm ơi người ơi, lòng luôn nhớ tương đời Phật, tâm chỉ niệm thiết tha. Kính thưa chân chư tôn thiền đức ni của đạo tràng An Cư Kiết Hạ, Phật lịch 2555. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Phật tử xin vị Phật tử có câu hỏi gì vấn đáp đó, để thắc mắc cái gì trên cái đường tu hành đó, thì thầy sẵn sàng để trả lời cho quý vị Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy, ở nhà con á là chúng con cũng quy y, má con cũng có quy y thầy. Giờ con xin hỏi thầy, con ở nhà con thờ mẹ sanh mẹ lộ với lại ông Quan Công, vậy xin hỏi thầy có được không thầy? Vậy rồi xin cảm ơn trên dòng pháo tay. Rồi con ngồi xuống. Chúng ta đã quy y rồi, mà nhà thờ mẹ sanh mẹ độ và các cái vị thần khác, vậy thì có được không? Theo tinh thần bình thường là vẫn được chứ đâu có gì đâu, không không được thì vẫn thờ rồi mà. Như vậy thì mình nói là theo đúng với tinh thần của nhà Phật thì cái việc này như thế nào? Cái này nó dính dáng nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất, vấn đề truyền thống của gia đình. Cái vấn đề thứ hai là truyền thống của dân tộc. Cái vấn đề thứ ba là vấn đề tín ngưỡng tâm linh của mọi người. Nên bây giờ ví dụ nè, mình biết rằng á là tất cả các mạng số gì của mình á, là do mình gieo từ cái nhân quả kiếp trước, đâu có phụ thuộc vào một cái vị thần nào, phải không? Đức Phật đã dạy rồi, thần linh á, là cũng không có quyền thưởng phạt gì cho ai hết á. Vị thần đó còn vẫn còn nằm trong tam giới, vị thần đó còn vẫn phải bị nhân quả đối với vị đó nữa, chứ đừng có nói là phải bao che cho mình. Đâu phải như không có đem cúng con gà ra, mình bệnh ai lãnh bệnh mình á, đổi con gà chắc không dám lãnh đâu. Liệt giường liệt chiếu, bây giờ nằm liệt giường liệt chiếu xuống ăn con gà, cái ta lãnh nguyên cái nghiệp của mình, ai lãnh không? Chẳng thà đi chơi cho thoải mái khỏi ăn gà mà không có liệt giường. Như vậy người ta đâu có dám đổi. Nên các vị thần á, các ngài không cũng không có đủ năng lực để lãnh các cái nghiệp quả của chúng sanh mình gieo. Nhưng mà đây thì thuộc về truyền thống. Nên nếu mà chúng ta quy Phật rồi thì Đức Phật dạy là không quy trời thần quỷ vật. Có nghĩa là quy y là trở về, trở là nương tựa. Chứ Đức Phật chưa bao giờ dạy rằng quy y Phật rồi chúng ta dẹp hết các bàn thờ, hoặc là quy y Phật rồi chúng ta không là kính nể các vị thần. Đức Phật không có dạy gì đâu quý vị. Thường bất khinh Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Gặp bất cứ người nào thì thường bất khinh cũng bái lại tôi lại các ngài, vì các ngài sẽ thành Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên ai trong pháp giới chúng sanh này đều có Phật tánh, ta đều phải tôn trọng. Các vị thần cũng có Phật tánh, ta cũng phải tôn trọng. Như vậy thì quy y Phật có nghĩa là nương tựa về ngôi của Phật, ngôi Pháp, ngôi Tăng, là gọi là quy y Tam Bảo. Chứ không có nương tựa vào các bậc thần thánh, chứ không phải là không được kính trọng, hai này khác nhau. Mình vẫn kính trọng, ví dụ như ông bà mình thờ thì mình vẫn thờ, chứ không có gì hết á. Nhưng mà chúng ta không có nương tựa, chúng ta chỉ nương tựa theo Phật, tu cầu làm Phật chứ không phải tu cầu thành thần, hai này khác nhau. Còn ví dụ người ta tu cầu thành thần á, thì lúc đó mới gọi là nương tựa các vị thần, còn tu cầu thành Phật là nương tựa các vị Phật. Còn ví dụ như ở nhà mà chúng ta lỡ thờ rồi, mà nếu chúng ta dẹp bàn thờ ở nhà không đồng ý hoặc bị dân gian người ta nói thì thôi đừng dẹp, dẹp chi cho nó phiền não. Còn ví dụ như ta chọn quyền quyết định dẹp, dẹp có sao đâu, mà lên cúng dĩa trái cây các ngày, mỗi lần các ngày gia hộ tôi và tôi không cần nữa, có Phật gia hộ rồi, xin các ngài đi vô chùa, thỉnh các ngài vô chùa bình thường thôi, không quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm việc đó mà gia đình có người phản đối, hoặc là bạn bè gì đó người ta phản đối, hoặc là tâm lý của mình không biết dẹp có sao nữa, bồn chồn lo lắng, thôi đừng dẹp, có sao để vậy đi, tu theo Phật cũng có sao đâu, cái bàn thờ thờ cũng có sao đâu quý vị, tốn thêm cây nhang thôi có nhậm gì đâu. Nhưng mà làm cho chúng ta an tâm, tại chúng ta chưa tin nhân quả sâu dày. Nên nếu mà dẹp cái tự nhiên chúng ta bồn chồn lo lắng, hồi nào giờ độ mạng mình, giờ mình dẹp mà cái mình thấy không ai độ mạng, cái mình sợ bị cái này sợ bị cái kia, thôi đừng dẹp, cứ để đi, dẹp chi. Nhưng mà nếu chưa thờ thì đừng có thờ thêm, quý vị. Còn nếu mà lỡ thờ rồi, dẹp được mà vui vẻ hết, chúng ta tin tưởng dẹp á, thì chỉ thờ thờ Phật thôi. Còn nếu chúng ta không đủ trình độ mà dẹp rồi làm cho chúng ta lo lắng bồn chồn, thôi để thờ đi đừng dẹp. Tại vì á, thờ mà để cho tâm trạng của chúng ta là an ổn cũng không sao hết á quý vị. Tại bây giờ quy Phật rồi mình hiểu rồi, chân lý nhà Phật tu hành, chứ đâu phải vì cái bàn thờ đó mà mình không đắc đạo đâu, phải không? Đắc đạo là chỗ sở tu của mình có niệm Phật đến nhất tâm bất loạn hay không. Dẹp mà mình niệm Phật không nhất tâm bất loạn thì cũng chẳng được gì, mà không dẹp ta niệm tới nhất tâm bất loạn ta vẫn được giảng sanh mà, phải không? Như vậy thì cái đó dính về mặt thế gian rồi, dính về mặt tín ngưỡng, dính về mặt là truyền thống của gia đình, nên mình cũng phải để ý tới truyền thống gia đình mình thờ vậy, mình dẹp có bị ai phản đối không, dòng họ phản đối không, rồi tín ngưỡng thế gian nữa bị mọi người xung quanh nói hay không. Nếu mà không thì chúng ta nên dẹp. Còn nếu mà bị cái này bị kia nói để chúng ta phiền não, thôi dẹp làm chi, tu tu tâm mà lỡ người ta thờ thôi không có sao đâu. Như vậy thì mình hiểu là được, chứ không phải cái nào đúng cái nào sai, mà tùy gia đình, tùy vào gia đình, tùy vào truyền thống của từng nơi mà nó đúng nó sai khác nhau, chứ không phải là dẹp là đúng mà để thờ là sai. Mà chủ yếu mà mình hiểu, mình áp dụng trong gia đình mình dẹp được hay không. Nếu không thì thôi vẫn để thờ, còn nếu được vui vẻ thì dẹp có sao đâu, chỉ thờ ông thờ Phật thôi. Như vậy là rất cảm ơn Phật tử A Di Đà Phật. Rồi ai hỏi nữa giơ tay lên. Con thấy người ta ngồi thiền đó thầy, ngồi tĩnh tọa đó thầy, con không hiểu là mình nên, mình cũng ngồi vậy nhưng mà mình không biết là mình có đếm hơi thở hay là mình ngồi niệm Phật đó. Cho chồng pháo tay. Đây là dính tới vấn đề dụng công tu tập rồi. Ví dụ như mình thấy người ta ngồi thiền mà mình tu niệm Phật, mình ngồi như vậy mình tu niệm Phật làm tu tịnh độ, mình tu trì hồng danh của Đức Phật. Như vậy thì người ta ngồi thiền mình cũng ngồi theo. Như vậy mình ngồi theo, nếu mình không niệm Phật thì đâu phải tịnh độ, phải không? Mình nghĩ vậy. Như vậy thì mình ngồi mình điếm hơi thở trở thành ngồi thiền quán sổ tức, thì đâu phải ngồi thiền theo kiểu tịnh độ. Như vậy mình nói vậy là như vậy có đúng không? Như vậy có phải không? Như vậy thì quý vị á, tu tịnh độ nó có ba cấp tu tịnh độ lận, chứ không phải tu tịnh độ có một cấp một đâu. Nên mình tu cái cấp nào mà nó phải hay không? Cấp thứ nhất á, thì gọi là thượng căn tu tịnh độ. Thượng căn tu tịnh độ, tịnh độ là gì? Tịnh độ là quốc độ trong sạch, là tâm của mình trở về nương với cái chân tâm Phật tánh của mình mà tu. Nên niệm Phật không niệm ra tiếng, nhưng mà trong lòng có Phật, có nghĩa là sống với chân tâm Phật tánh. Đó là trình tịnh độ cao cấp đó, là người đó đang tu tịnh độ nhưng mà trở về với thể tánh chân như chân tâm Phật tánh của mình. Nên sống hằng hữu với cái Phật tánh đó. Vì sao biết mình có Phật tánh, quý vị? Nên Đức Phật thuyết ở trong kinh Lăng Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy La Hầu La đánh chuông và ngài A Nan nghe. Như vậy thì Đức Phật bảo La Hầu La đánh một cái beng, hỏi ngài A Nan nghe không. Ngài A Nan là dạ nghe. Đức Phật bảo ngài La Hầu La giơ tay lên rồi không gõ xuống, hỏi ngài A Nan nghe không. Ngài A Nan nói không nghe. Vậy Đức Phật mới hỏi rằng nếu mà con không nghe thì làm sao con biết có tiếng chuông hay không có tiếng chuông? Nghe thì biết có, còn không nghe thì làm sao biết không có? Lấy cái gì để biết không có? Chứng tỏ cái nghe của mình luôn luôn lúc nào cũng hằng hữu, lúc nào cũng nghe. Như vậy lúc nào cũng nghe có nghĩa là thường còn nghĩa là bất sanh bất diệt. Như vậy là cái tánh nghe mình bất sanh bất diệt, tánh thấy mình bất sanh bất diệt. Hồi nào hồi mới sanh ra mở mắt cũng thấy trơn à, nhưng mà tới 100 tuổi chết đi rồi mở mắt cũng thấy trơn à. Nên tánh thấy của 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi không có khác nhau, nhưng mà cảnh vật thì khác nhau thôi, chứ cái thấy nó không có khác nhau. Nên cái thấy, cái nghe, cái vị nếm và cái mùi ngửi nó cũng giống nhau hết đó. Như vậy thì trong cái sanh diệt, ví dụ như giận hờn buồn, giận chút hết giận, buồn chút hết buồn, như vậy thì có sanh có diệt. Còn cái thấy cái nghe này nó mãi mãi nó còn hoài. Như vậy cái đó là hình bóng của chân tâm của Phật tánh. Nếu ai kiến được tánh là nhìn thấy tánh của mình thì người đó thành Phật. Nên trong nhà thiền có thiền tối thượng thừa, Đức Phật dạy rằng Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là ai thấy tánh của mình thì gọi là kiến tánh. Kiến là thấy, tánh là tánh của mình. Thấy tánh của mình thì người đó thành Phật. Thấy không phải thấy bằng mắt quý vị, mà thấy này, thấy là bằng phản văn, văn tự kỷ. Nhìn thấy tánh của mình hiện hữu, nó thanh tịnh như vậy, nó trang nghiêm như vậy, nó như thế nào như vậy, thì cái đó ta mới gọi là thấy tánh. Nên tu cái bậc thứ nhất là thượng căn tu tịnh độ, là ta sống với chân tâm Phật tánh của mình, tức là sống với thanh tịnh của tâm và hướng tâm về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Nếu trong kiếp này chúng ta không nhập được Niết Bàn, như vậy thì cái người này miệng này không thấy niệm Phật, phải không? Nhưng mà tâm họ là tâm Phật, lòng họ là lòng Phật, việc làm của họ là việc làm của Phật đó. Nên cái vị này là cao cấp tu tịnh độ, là tu tịnh độ hạng thượng căn. Còn cái thứ hai nữa là tu tịnh độ dạng trung căn. Dạng trung căn là dùng cái lời mật niệm của mình, dùng cái câu niệm Phật của mình để đẩy lùi tất cả vọng niệm, để cho tâm được thanh tịnh. Tại tâm của chúng ta thì thường thường hay bị động loạn, khởi lên cái này, khởi lên cái khác, ta gọi là tâm viên mà ý mã. Viên là con vượng, nên lúc nó nhảy bên đây, nó lúc nó nhảy bên kia. Ý mã là ý của con ngựa, nó nhảy rồi sôi sao nó kéo chúng ta đi suy nghĩ một lọt chứ. Ngày mai nè đi Vũng Tàu nè, đi Vũng Tàu tắm biển nè, tắm biển rồi đi đâu nữa, nó kéo cái tư tưởng ta đi hoài, gọi là ngựa đó. Còn lúc nghĩ xuống dưới, lúc nghĩ xuống trên thì gọi là con viên, là con vượng. Nên tâm viên ý mã, tức là tâm mình như con khỉ, như con vượng, nó vừa chiền cành mà nó vừa chạy xa, để nó lôi chúng ta đi, tạo thành cái dòng nghiệp. Tại trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mà mình đã tác ý rồi, tạo thành cái dòng nghiệp, mà nghiệp của thế gian thì phải quay lại thế gian thôi, không quý vị? Nên á, lúc này á, người ta tu á, là ta để trừ đi cái nghiệp này từ ở trong ý mà sanh ra. Nên lúc đó là mượn câu niệm Phật để diệt trừ các cái vọng niệm. Nên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm ra ngoài tiếng thì lỗ tai mình phải nghe, để cho tập trung tinh thần diệt đi các vọng niệm, làm cho thân mình thanh tịnh, khẩu mình thanh tịnh và ý thanh tịnh. Tất nhiên là mượn cái câu niệm Phật để đè, để nén, để diệt đi tất cả các gốc ở trong lòng chúng ta khởi dậy lên. Cái đó là hạng trung căn. Còn hạng hạ căn á, là dùng câu niệm Phật để niệm Phật cho thân khẩu ý được gieo duyên với nhà Phật thanh tịnh, và lòng mong cầu sau khi chết đi thì được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, tức là khát ngưỡng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhờ đến tha lực của Đức Phật A Di Đà kéo lên tiếp và tự lực của mình một phần. Nên cái hạng hạ căn là hạng cần tới cái người ngoài, tức là Đức Phật A Di Đà tiếp hơi, tiếp sức cho mình thêm. và bản thân của mình tu hành nữa chưa đủ, phải cần các vị Bồ Tát gia hộ thủ hộ thêm nữa, gọi là tự lực và tha lực. Còn hai cái dạng trước đâu nhờ tha lực đâu, mà chỉ nhờ sức mình để làm cho quá giải cái vọng nghiệp của mình thôi, và nhờ sức mình để sống với chân tâm Phật tánh thôi. Còn đa số mình là người hạ căn hạ trí nên mình tu theo hạnh thứ ba, là dùng cái câu niệm Phật để chuyển quá nội tâm, để gieo duyên với nhà Phật, cầu vãng sanh cực lạc theo tinh thần của lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Nếu chúng sanh nào niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, sau khi chúng ta lâm mạng chung thời sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng rước về cõi Tây Phương Cực Lạc, ta gọi là tiếp dẫn. Thì đa số chúng ta tu theo cái hạng hạ căn này, tại vì đời này là đời mạt pháp. Như vậy thì chúng ta tu hạ căn là chúng ta niệm Phật để cầu vãng sanh, phải không? Hồi nãy thấy người ta ngồi thiền, mình nhảy vô ngồi. Như vậy thì mình quán sổ tức để chi? Để diệt trừ các cái vọng niệm trong tâm, thì người ta gọi là hạng trung căn rồi, mình bước lên hạng trung căn rồi. Còn một cái dạng ngồi thiền nhập định luôn, sống với chân tâm Phật tánh, mình là dạng thượng căn. Vậy thì mình muốn dạng nào? Dạng à, miễn tâm mình là tâm tịnh độ, ý mình là cầu vãng sanh, thì tùy vào cái giai đoạn mà mình tu. Nên cái nào cũng là tịnh độ. Tịnh độ tức là thân khẩu ý trong sạch là tịnh độ. Tịnh là thanh tịnh mà. Độ là quốc độ. Quốc độ từ trong tâm nên có quốc độ ngoài tướng, có nghĩa là chánh báo thì mới có cái y báo. Chánh báo tất nhiên là có tâm của tịnh độ thì mới có cái cảnh của tịnh độ, đúng không? Từ trong tâm mới hiện ra cảnh. Nên mình muốn cái cảnh, tất nhiên là mình muốn mặc cái áo tịnh độ vào, thì trong tâm mình phải có tâm tịnh độ chứ. Tâm tịnh độ là tâm thanh tịnh, đúng không? Tâm thanh tịnh ai khen cái vui, ai chê cái buồn, cái là động loạn, sao thanh tịnh được? Đó, quý vị, nếu muốn giao duyên với tịnh độ là ai chê thì chẳng là buồn, mà ai khen chẳng vui đâu. Tại vì mình biết lời chê khen người ta là gió thoảng là mây bay. Thân này còn không thật, nó không chỉ lời khen đâu, thật mà phải giữ trong lòng hoài, đúng không? Như vậy thì mình hiểu vậy rồi, mình sống với tịnh độ đó. Nên có ba cái căn cơ tu tịnh độ, mình theo căn nào mình tu theo căn đó à. Lúc thì mình nhảy lên căn này, lúc hạ xuống căn kia cũng đâu ngoài tịnh độ đâu. Miễn thân tâm mình thanh tịnh là được à. Ý muốn của mình muốn cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nên muốn vãng sanh có tính là có nguyện có hạnh. Tính là mình tin tưởng vào mình và tin tưởng vào đất nước của Đức Phật. Nguyện là mình cầu vãng sanh á. Còn hạnh là mình niệm Phật, mình ngồi thiền, rồi là mình sống với bản tâm thanh tịnh, mình không động loạn, đó là hạnh á. Hạnh tất nhiên là sở hành ở bên ngoài của mình, là tân là khổ là ý. Bên ngoài ta gọi là quay nghi và tế hạnh. Ở trong tâm thì gọi là ý thức tỉnh giác, kiểm soát thân tâm. Như vậy thì làm cho thân khẩu ý thanh tịnh. Mà thanh tịnh nó là tịnh độ còn gì nữa, đúng không? Cái cách gọi khác nhau đó chứ. Thiền tịnh, thiền tịnh là một thôi. Con đường đi vào thân tâm thanh tịnh là được rồi. Dùng nhiều cách khác nhau, nhưng mình dùng cách của mình là dùng cách của tịnh độ. Nên mình có ba cách để tu tịnh độ khác nhau. Thấy khác nhưng mà cuối cùng về cũng nơi thân khẩu ý thanh tịnh, rốt ráo trang nghiêm, hoài nghi tế hạnh, rồi lần lần chuyển bá nghiệp duyên của nhiều kiếp xưa, rồi lần lần tu tiến tới luôn. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Có ai hỏi câu hỏi nào nữa không? Rồi câu hỏi ở ngoài sau chó, xin cô đứng lên. Kính bạch thầy, thầy giảng dạy cho chúng con biết trên thế gian này cái gì sẽ tồn tại mãi mãi? Mười. Cho anh chàng pháo tay. Trên thế gian này cái gì tồn tại mãi mãi? Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy cái bài kinh Pháp Cú như thế này. Đức Phật dạy các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Như vậy các pháp hữu vi là gì? Các pháp hữu vi là những thứ, tất cả các thứ gì mà chúng ta nhận diện được bằng năm cái giác quan của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ví dụ như đó là pháp hữu vi. Chúng ta sờ một cái là biết nè, ngửi một cái biết, nếm một cái biết, thấy biết, nghe biết. Như vậy gọi là pháp hữu vi. Còn sờ không biết, ngửi không biết, nếm không biết, thấy không biết, nghe không biết, pháp đó là pháp vô vi. Vô vi tức như là các pháp nó không có hình, không có tướng, không âm thanh, không mùi, không vị, không màu. Pháp đó là pháp vô vi. Còn pháp hữu vi là các pháp nhìn thấy được, cái là hữu vi hết. Vàng nhá lên cái là hữu vi đó, đô la nhá cái là hữu vi đó. Thấy biết nghe nhận diện được, đúng không? Là hữu vi, phải không? Mà Đức Phật dạy các pháp hữu vi đều vô thường. Vô thường là sao? Là nó mất bình thường. Không bình thường là sao? Là nó thay đổi. Chỉ nó thay đổi theo chiều nào? sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không, có đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không, có hay không nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại, phải không? Như vậy thì các pháp hữu vi là các pháp nhìn thấy được, nghe được, nếm được, ngửi được, cuối cùng mất hết. Tại sao mất hết? Tại vì pháp hữu vi nó không có tồn tại. Đức Phật dạy vô thường có nghĩa là không tồn tại, nó sẽ biến đổi từ dạng này sang dạng khác hết. Con người mình chết đi, biến quan hồi làm phước nhiều, biến lên cõi trời thành thân trời. Còn nếu mà làm tội nhiều, biến xuống địa ngục thành thân địa ngục, đâu còn thân người mình nữa. Các pháp hữu vi đều vô thường, đúng không? Trăm năm nó trở lại với vô thường à. Như vậy các pháp hữu vi là nhìn thấy, nghe được, nếm được, ngửi được à. Như vậy là pháp hữu vi đó, Đức Phật dạy là vô thường. Mà còn câu thứ hai nữa chứ, các pháp hữu vi là khổ não. Dính vô một cái đi rồi biết cái khổ của nó. Dính chồng khổ chồng, dính con khổ con, dính nhà khổ nhà, dính gì khổ đó. Quý vị gọi là dính mắt đó. Mà phải lo lắng, phải trách nhiệm với nó, phải chu toàn, phải bảo vệ nó. Và cuối cùng mình không tui được hết trơn, cứ lắng tâm vô đó không à. Cứ tối ngày sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì trời đà rừng sáng. Quay đi quay lại mái đầu điểm bạc, màu thời gian trôi qua tuổi hạt đã cao. Bây giờ gió trần càng lắc lao sao, đèn kia mà dội tắt các nào tàn canh. Như vậy thấy không, các pháp hữu vi vô thường chưa? Có rồi tiêu, có rồi tiêu. Vậy cái thân mình hữu vi hay vô vi? Thân hữu vi phải không? Vô thường khổ não. Vàng hữu vi hay vô vi? Hữu vi vô thường khổ não. Đức Phật dạy kinh Pháp Cú rồi. Rồi Đức Phật dạy cái câu thứ ba nữa chứ à, các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp vô vi lẫn hữu vi đều vô ngã. Vì vô vi là gì? Là không nhận diện được bằng hình ảnh, âm thanh, sắc tướng, sờ mó, ngửi nếm, nhưng mà nó đều vô ngã. Vô ngã là gì? Vô ngã, vì ngã là gì? Ngã tức là thực thể, ví dụ như này gọi là ngã nè. Mà nó vô ngã là gì? Nó không có thực thể, chứ nó không có thực tánh của nó. Bây giờ ví dụ nha, cái nắp này mình nói là cái nắp phải không? Nhưng mà trước khi có cái nắp nó lạ gì? Nó không lạ gì cả. Nhưng mà sau khi có cái nắp này có rồi, nó rủ xuống, nó hoại với thời gian rồi, nó có lạ gì không? Nó không lạ gì cả. Nhưng lúc ngay giữa nó có nè, tùy duyên nó có nè. Như vậy tánh của nó là tánh không lạ gì cả. Tánh nó là tánh không, gọi là tánh không của vạn pháp. Như vậy thì các chất vật chất này nó muốn sanh ra được là từ trong hư không này nó sanh ra. Và cái nó sẽ trở về với hư không, tức là từ hư không đến và trở lại với hư không. Như vậy thì nó có cái gì là nó không? Nó không có gì là nó, không gì là nó, gọi là vô ngã đó. Nó chính là ngã, không có gì là nó, gọi là vô ngã. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Bát Nhã: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết cổ ách. Ngũ uẩn giai không chính là nói tới cái ngũ uẩn này là vô ngã. Ngũ uẩn là ngã, ngũ uẩn giai không có nghĩa là ngược lại với ngã đó, trở thành vô ngã. Vậy thì ngũ uẩn này nó không có tồn tại, nó thực chất ra nó không trở về không hết á. Sắc tướng này nè, trăm năm rồi còn lại gì không? Một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung con gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lại bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Quý vị thấy không? Như vậy thì các pháp hữu vi vô vi nó không có thực tướng của nó. Mà tại sao mình cho nó là đẹp? Chồng mình là đẹp, vợ mình là đẹp, rồi chồng bỏ cái đồi tự giận, đồi tùm lum la, chứ quý vị thấy không? Đó người ta gọi là mê đắm á. Nhìn qua các pháp của thế gian, tính đâu nó là thật có, nó là trường tồn, nhưng mà trăm năm rồi cũng hết, bụi thời gian bê bết trôi đi, xuân qua để lại những gì vô thường quét sạch, nó đi phương nào, để lại đây một màu tan tóc, để lại đây người khóc kẻ cười, trăm năm một kiếp biến lười, không tu theo Phật còn cười được sao? Như vậy thì là trên thế gian này cái gì còn không? Không có gì còn chứ. Mà có gì mất không? Không có gì mất chứ. Đức Phật dạy là sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như vậy thị. Cái gì còn không? Không gì còn. Quỷ hoại thời gian hết, tùy duyên sanh tùy duyên diệt à. Mà có gì mất đi không? Có gì mất đi hết, nó luân hồi. Nó chỉ chuyển từ vạn này sang cái dạng khác, nó chuyển từ dạng này đi sang dạng khác thôi, nó không mất cái gì hết á. Này nó rủ xuống, nó cũng làm phân nuôi cái khác lớn lên theo nước và muối khoáng, nó lớn lên rồi nó nuôi như vậy, nó sanh tử luân hồi, nên mình có hoàn cảnh luân hồi, tâm mình luân hồi, rồi đất nước gió lửa luân hồi, tất cả các cái nó đều biến thể qua một cái dạng hết, tại vì tất cả nó đều là từ năng lượng mà sanh, nên năng lượng mà sanh nó thì nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác theo thuyết năng lượng. Năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, nên nó không bao giờ mất đi cả. Nên quý vị thấy cái gì nó còn ở trên thế gian này, trên thế gian này không có gì còn cả, không có gì tồn tại cả, kể cả xác thân này, kể cả tâm này cũng không tồn tại luôn á quý vị, mà nó chuyển từ tâm này qua tâm khác. Ví dụ như mình là tâm người phải không, mà lỡ mà tiếc của cánh sanh ra chó trở thành tâm chó phải không? Phải không? Lỡ sanh chư thiên trở thành tâm trời, phải không? Lỡ sanh ra Atula thành thân Atula, lỡ sanh ngã quỷ thành tâm ngã quỷ. Quý vị thấy không? Nó chỉ chuyển từ cái dạng này sang dạng khác, gọi là luân hồi sanh tử thôi, chứ nó không bao giờ mất đi hết. Như vậy thì Phật cũng từ chúng sanh mà chuyển qua Phật. Nếu mà ngộ cái tự nhiên là Phật, mà không ngộ còn mê là mãi mãi là chúng sanh, hay gì là Phật. Ai còn câu nào không? Rồi xin mời. Con muốn như là con ăn chay, con ăn chay mà con mạnh, có sao không thầy? Cho anh chàng pháo tay. Ăn chay nhưng mà bán đồ thì bán quán mặn, phải không? Như vậy thì chay mặn có nghĩa là gì? Chay tức là chay tịnh, chay tức là chay tịnh, còn mặn tức là mạng. Ngày xưa ta nói ăn mặn tức là ăn mạng. Con vật nó có một cái mạng sống, mình cắt, mình làm thịt nó, mình ăn nó mất đi cái mạng thì gọi là ăn mạng. Cái mạng mình có quý không? Quý phải không? Ai cắt mạng mình có quán ghét không? Có không? Thì con vật nó cũng có cái mạng, nó cũng quý, ai cắt nó cũng quán ghét. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, đúng không? Mình nhỏ tới lớn sống này là biết bao nhiêu xương thịt của các con, bây giờ nó bu theo á, nó biết chỗ nào đâu bu, bao tử mình cái vị tỳ á, đầu nó ăn nó vô cái nó bu theo xác thân của nó bu vòng vòng, cái mai mốt nó báo quán mà viêm cái khớp, lên máu tiểu đường, thấy không? Rồi á là gai cột sống đĩa điểm, thấy không? Rồi á đủ thứ hết á quý vị, phong thấp gì á tùm lum. Như vậy đau bên đây, đau bên kia, đau xương mông nhất cái đầu lối cái hông, đau ống quyển đầu gối da dùm sắp bệnh tả cái đầu khớp xương là sắp bệnh tê, bệnh tùm lum bệnh hết á. Như vậy là tại sao? Tại vì sát sanh hạ vật nhiều quá, phải không? Như vậy á thì mình nói là mình ăn chay mà bán mặn có được không? Như vậy bán mặn cũng tùy vào loại. Bán mặn là mình có làm thịt người ta, có nghĩa là mình làm mất mạng người ta hay không, hay là người ta làm sẵn cho mình bán. Nếu làm sẵn cho mình bán thì chia tội, có nghĩa là ai làm thì tội nhiều, người bán tội nhiều, người ăn tội nhiều, chia ra. Còn nếu mà tự mình làm, tự mình ăn luôn, lãnh đủ. Như vậy á thì ví dụ như mình ăn chay ngày thì có 3 con cá, nhưng mà bán mặn ngày tới 200 con, phải không? Lấy mạng á. Nên có một cái ông đó, hồi xưa đó thì có ông đó lại gặp một cái vị này tu hành lâu năm rồi, mới nói là bây giờ con làm nghề á, làm nghề đóng đáy ở dưới sông á, có nghĩa là bắt cá dưới sông á, mà con ăn chay chỉ có được không thầy? Thì ông thầy mới nói là thôi con ăn mặn đi. Ông kia là trời, con tu hành con ăn chay mà thầy kêu con ăn mặn, nhưng mà con đừng có đóng đáy ngày đó. Có nghĩa là đóng đáy ngày sát mạng tới 10, tới 1000 con lận, mà ăn chay ngày thì sát mạng có 5 cá à. Như vậy thôi ăn mặn ngày sát mạng 5 con, mà bỏ đóng đáy ngày tha tới 1000 con lận, phải không? Như vậy thì ông nói là thôi con trở lại ăn mặn đi, nhưng mà đừng có đóng đáy ngày đó. Có nghĩa là cái ngày ăn chay của mình thì đóng đáy, ngày ăn mặn thì thôi đừng đóng. Có nghĩa là vẫn lời hơn ăn chay. Các cái vị là trưởng lão đó nói như vậy đó quý vị. Có nghĩa là trên cái tinh thần sát mạng, ăn mặn có nghĩa là ăn mặn. Nên bây giờ mình ăn chay mà bán đồ mặn có được không? Bán được hết, nó thấy người ta vẫn mua y gì họ có tội không? Có. Tại vì sát mạng người ta phải có, sao không được, phải không? Như vậy phải có hết. Họ có phước không? Cũng có luôn, chứ không phải là không có. Phước ở chỗ nào? Phước mình ăn chay đó, có phước. Hỏi bán mặn có tội không? Có. Vậy vừa phước vừa tội, cái nào nặng nhẹ biết liền. Có nghĩa là cái nào làm nhiều đó nặng, nào làm ít đó nhẹ. như vậy là phước tội phải rập rồi hết, chứ không có cái chỗ nào mà được hay không được gì chỗ này hết trơn á. Như vậy thì chúng ta biết trước vậy rồi, nếu có lỡ mà vì cái nghề nghiệp của mình phải làm á, thì cũng chia với người ta bớt, có nghĩa là đừng có đập, đừng có cắt người ta, chỉ mua đồ thôi, đừng chia người ta. Cái người ta có lợi ít, mình lợi ít thôi, chia tội. Mai mốt xuống dưới mấy 1000 con cá thì rỉa người ta 500 con, rỉa mình 500, chứ thôi con 1000 con nó rỉa hết dư nổi, cũng chia cho người ta bớt. Như vậy thì quý vị biết cái tinh thần vậy mà chúng ta xoay chuyển nghiệp sao cho chúng ta nhẹ bớt, để hầu trong tương lai tu hành tốt hơn. Rồi xin mời cái Mi qua bên cô này. Con có thắc mắc này giờ quan hệ cái lời không? Phải như tối con tụng kinh Phổ Môn này, xong con tiếp tục con tụng A Di Đà, rồi con tụng liên tục vậy có ảnh có sao không thầy? Mà mỗi khi con tụng là 9 giờ, rồi có khi có bữa con bận việc có thể con tụng 11 giờ khuya nữa. Còn có sao không thầy? Cái thời gian tụng với trên là chỉ có ảnh hưởng như thế này. Dạ, như là thầy. Cái thứ nhất á, là chúng ta nói về vấn đề thời gian tụng. Có nhiều người thắc mắc á, là gia đình mình á, là lý do có cô kia là giữ xe tới 10 giờ khuya mới được nghỉ, như về nhà tụng kinh được không thầy? Thấy ở chùa người ta tụng 7 giờ, 6 giờ, rồi giấc sáng á, là 4 giờ người ta tụng, rồi giấc trưa á, là 10:30 người ta tụng. Thời gian tụng á, thì Đức Phật chưa bao giờ á, là khiển trách hay là chê gì trong kinh là ai tụng thời gian nào hết quý vị. Lúc nào tụng kinh cũng được, nhưng mà tụng kinh để làm gì? Tụng kinh cái thứ nhất á, là tụng để biết nghĩa kinh mà tu. Cái thứ hai nữa, tụng kinh á, là để công phu thanh tịnh thân khẩu ý. Cái thứ ba nữa là mình tụng kinh theo nghi lễ của nhà Phật. Ví dụ một buổi lễ đó mình tụng kinh đúng theo nghi lễ, hòa nam thánh chúng, nhịp mỏ, nhịp nhàng, ăn rơ khớp với nhau. Vậy mình coi mục đích mình tụng để làm gì? Mục đích mình tụng á, là để mình hiểu nghĩa, lúc nào tụng cũng được. Nhưng mà tụng nghi lễ là không phải lúc nào cũng được à. Nghi lễ nó phải có giờ có khắc à. Ta mời thiệp, ta mời 11 giờ tới 12 giờ mình tụng được không? Đúng không? Đó, mời quý thầy đi cúng chay tăng, mà lúc này quý thầy ta 10 giờ rưỡi lại cúng Phật xong mà ta cúng chay tăng, 2 giờ chiều mới lại được chưa? Bây giờ thấy cái thời gian không được rồi. Nghi lễ thì bắt buộc phải cột theo cái thời gian và hình thức thì gọi là nghi lễ. Còn bây giờ mình tụng kinh để hiểu nghĩa, lúc nào mà tụng được? Tụng để cho biết nghĩa mà, sáng trưa chiều tối nào cũng được chứ á. Xem miễn sao biết nghĩa thôi à. Cái thứ hai nữa, tụng để thân thanh tịnh thân khẩu ý, cột chặt cái ba nghiệp gọi là tam nghiệp tương ưng, lúc nào cũng được. Nhưng mà nghi lễ thì lúc được lúc không. Nghi lễ nghĩa là đúng giờ đúng khắc, lúc giờ nào Đức Phật ăn, Đức Phật ăn ngọ rồi á là phải cúng ngọ, chứ không được cúng buổi chiều. Phật không ăn quá ngọ đem lên cúng Phật, nghi lễ cúng buổi chiều sẽ được cúng cô hồn chứ, phải không? Buổi chiều là cúng cô hồn, 4 giờ chiều các chùa cúng đó. Như vậy sao không 6 giờ sáng cúng cô hồn? Nghi lễ cô hồn ăn buổi chiều, 6 giờ sáng chư thiên ăn, giấc chưa Phật ăn, chiều ngã quỷ cô hồn ăn, nên cúng buổi chiều. Như vậy nghi lễ là phải cúng đúng giờ đúng khắc. Còn mình tu tụng kinh á, để hiểu nghĩa lúc nào cũng được. Tụng kinh để thân khẩu ý thanh tịnh lúc nào cũng được. Nhưng con á, thì con tụng kinh 9 giờ có lúc tụng 11 giờ. Bữa đó 11 giờ con đem kinh sách ra con tụng, con khai chuông khai mỏ, ben ben ben, cốc cốc cốc, ben cốc ben cốc, ben cốc cốc cốc cốc cốc. Nhà kế bên quay ra hỏi khùng hả gì 11 giờ gõ quá trời gõ, ta ngủ không được. Cái bị vô mới nói mét với thầy, nó thầy thầy, sao con tụng kinh mà bà kế bên nói khùng, với bà có quả báo gì không? Là người ta nói đúng rồi đó con, giấc ngủ của người ta đem ra phá hả? Quý vị thấy không, mình tụng kinh á thì để cho mình thanh tịnh mà làm cho người ta động loạn vậy được không? Không được, phải không? Vậy vì nhà mình cất giữa đồng muốn tụng sao tụng. Còn mình ở hè phố, mình ở cặp nhà bên thì cũng phải có giờ có khác, phải không? Tuy là lúc nào cũng được nhưng mình phải để ý những người xung quanh. Nên Phật pháp bất định pháp hiểu là được, chứ không phải là áp dụng chung hết cho tất cả. Thấy người ta ở giữa đồng có cô bảy cất am giữa đồng, dùng lo phóng thanh mà tụng kinh không ai nghe chứ. Nên cả ngày cổ tụng, sáng đêm cổ tụng. Mình đi lên thăm cô bảy lần, áp dụng cái pháp này đem về nhà. Nhà mình cất ghế dách không à, đem lo phóng thanh hết cỡ vô phóng mà tụng 12 giờ đêm chứ, giờ chuyển âm dương chứ. người ta nói mình nó bộ khùng hay gì vậy, làm có bắt chước cô bảy. Nên Phật pháp đừng có bắt chước vậy, tùy vào hoàn cảnh của người ta làm đúng rồi, nhưng mà hoàn cảnh của mình phải tu khác chút chứ đâu phải áp dụng đúng vậy được, phải không? Vậy tùy lúc, tùy thời, tùy gia cảnh, tùy người mà làm như thế nào, đừng ai phiền phức mà mình vẫn tu giữ được trang nghiêm thanh tịnh, phải không? Còn tụng nghi lễ thì phải tụng đúng cái giờ khắc của theo nghi lễ. Còn nếu tụng để tu giờ nào cũng được mà đừng ảnh hưởng người khác. Nếu tụng 11 giờ, tụng lầm thầm, khỏi chuông, khỏi mỏ, cứ đọc lầm thầm trong tâm khỏi ai nghe được, nhưng mà đọc cho người ta nghe mất thanh tịnh trang nghiêm. Đối với người ta làm cho người ta động loạn tâm mình. Mà quý vị biết làm ta động loạn là tội nó nặng lắm. Tội gì biết không? Tội làm cho người ta đau khổ, động loạn, mai mốt mình bị động loạn lại đó. Nên vô trong đạo tràng, trong chùa đó là chỗ trang nghiêm thanh tịnh, đừng có nhúc nhích gì hết trơn á. Như không á, người ta đi vô giờ người ta chỉ tịnh, 12 giờ đến 1 rưỡi người ta chỉ tịnh. Ở đây đi vô dép, vô quý vị ơi nha, bẹp, bẹp, bẹp, bẹp. Phước dữ lắm à, làm cả đạo tràng ta thức dậy chứ à. Đi vô chùa làm động chùa người ta hết à, tổn phước. Người ta đang chỉ tịnh ở đây ngồi nói xù xì, xù xì, xù xì, người ta nghe người ta bực, tổn phước. Lên ăn cơm mà nội muỗng nó khua vô chén, lóc cốc len keng như đờn ta rưng vậy đó, tổn phước. Quý vị thấy không? Còn lên ăn cơm ngồi tán tâm tạp thoại, tổn phước. Hỏi sao tổn phước? Âm thanh mình phát ra làm động loạn xung quanh. Quý vị không tin, tự nhiên ta ngồi trang nghiêm thanh tịnh tụng kinh á, mình đập cái rầm cái coi, 4, 3, 40 đôi mắt nhìn về mình, nhưng mà không phải ánh mắt yêu thương đâu, mà ánh mắt mang hình viên đạn đó, chứ không phải yêu thương đâu. Tự nhiên làm động chúng ha. À, quý vị thấy không? Ta nhìn vô ta bực bội, bực bội thì mình khổ đau, khổ đau thì mình khổ đau. À, như vậy á, thì cái thứ nhất là giờ giấc tụng kinh, hiểu không? Như vậy á, là mình phải áp dụng sao, đừng có ảnh hưởng người khác. Tụng giờ nào cũng được, trừ nghi lễ ra thôi. Nghi lễ phải tụng đúng giờ. Như vậy là nghi cúng vong, nghi cúng Phật, cái đó gọi là nghi lễ đó. Như vậy thì mình có tụng nghi lễ đó hay không? Không có, không sao, giờ nào cũng được, đừng ảnh hưởng tới người khác là được. Và cái thứ hai nữa là tụng kinh. Thấy đi karaoke quý vị, hát liên khúc. Từ liên khúc này sang liên khúc kia, thành phố buồn, đi đến ấp xã buồn. Và cứ hát liên khúc á, vòng vòng vòng vòng. Bây giờ tụng kinh cũng vậy luôn, áp dụng nha. Phổ Môn Di Đà Pháp Hoa Địa Tạng, quốc từ sáng đến chiều cuốn chiếu, cứ gặp kinh nào tụng kinh đó. Hỏi được không? Được trơn á, kinh của Phật tụng được trơn á. Phải không quý vị? Kinh Phật đâu có gì đâu mà không được, phải không? Tụng á thì được hết á, nhưng mình tụng để làm gì? Bây giờ ví dụ nha, tự nhiên á, người ta là đang mạnh á, đang mạnh sân sẩn gì đó, quý vị tụng kinh á, nó tụng để cầu siêu, đang mạnh sân sẩn, mạnh lành vậy đó, tụng nó sám mục liên cầu siêu nó địa ngục. Vô cái sao thấy nó chổi chổi rồi nghe, đang tụng cầu an mà sao có gì dính vô ba cái vụ gì ở địa ngục gì ở đây tùm lum chứ không. Thôi tụng cầu an thì mới tụng Phổ Môn chứ, cho Phật Bà cứu rồi còn thấy nó mới an ổn chứ, phải không? Còn tụng cầu siêu cũng phải dính tới địa ngục, dính tới Tây Phương rồi. Từ địa ngục chuyển sang Tây Phương để chi? Để cho thuận thế, thuận thời với chúng sanh. Còn tụng kinh Phật á, thì lời nào cũng Phật thiết hết á, là kinh điển liễu nghĩa hết á. Nhưng mà tâm chúng sanh phân biệt, nên chúng ta cũng phải phân biệt theo. Bây giờ ví dụ nha, tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu, tụng kinh Vu Lan, thấy không? Rồi á, cái mùa mà cầu siêu tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Di Đà, ví dụ như vậy. Ngày thường tụng kinh Pháp Hoa, ví dụ như vậy, để mình tùy vào lòng của chúng sanh thôi. Tại ta tính tháng nào, mùa nào thì làm vậy đó, thì mình cũng làm theo vậy đó. Để làm chi? Để cho người ta nghe, người ta thấy đừng phiền não, không quý vị? Còn nếu tụng kinh thì mùa nào tụng kinh nào cũng được, chứ kinh là lời Phật dạy chứ á. Nên tụng kinh nào cũng được, chứ muốn tụng liên khúc hay tụng đơn ca gì cũng được chứ không sao chứ á. Quý vị tụng kinh càng nhiều càng tốt, nhưng mà tụng kinh phải trang nghiêm, phải thanh tịnh đâu đó đàng hoàng, chứ không phải tụng tính nhiều biến mà tụng như là ma rượt vậy đó, ai nghe cũng chả nghe được tụng cái gì hết á. Như vậy á, tụng như vậy sẽ không đạt kết quả, mà chẳng thà ít biến ít giờ nhưng mà rõ ràng, đâu đó trang nghiêm thanh tịnh thì thân khẩu ý lúc đó mới được thanh tịnh. Còn tụng nhiều biến mà tụng ấu, tụng tả, bấm kinh, là tùm lum tùm la, không biết nghe được cái gì, tụng ào ào như là ma đuổi. Rồi kiểu đó có công có phước gì đâu, cứ tụng tính biến thôi, để được cái gì đâu, không được gì hết á. Nó không đem lại phước báo công đức cho mình. nên tụng rõ ràng đâu đó, nhưng ít kinh chút cũng không sao, mà kinh Phật là được. Nhưng mà tụng kinh phải có duyên nữa đó. Có nhiều người có duyên tụng kinh Pháp Hoa, ta khoái tụng Pháp Hoa, ta khoái tụng kinh khác, như vậy là mình duyên kinh Pháp Hoa, cứ tụng Pháp Hoa đi. Có người khoái tụng Dược Sư rồi thì cứ tụng Dược Sư đi. Có người phải tụng Di Đà thì cứ tụng Di Đà đi, không sao cả. Thấy không quý vị, kinh là của Phật thuyết hết đó, nên kinh nào cũng tốt. Nhưng mà mình sắp xếp làm sao thời gian nó cũng không ảnh hưởng tới người khác. Cũng đừng tránh tụng quá nhiều quá lâu quý vị. Tụng quá nhiều quá lâu á, cái thứ nhất á là mình sẽ dễ bị thối chuyển, là mình không có đeo được, cái sức người có hạn mà. Có chú đó mới tu tụng 4 tiếng lần, ngày 3 thời quốc 12 tiếng, rồi tu 2 năm sau tụng còn lại 1 tiếng, tu 3 năm sau còn lại 15 phút, 4 năm nghỉ tu luôn. Nghỉ tụng luôn à. Không có vậy thôi, ăn chắc mặc bền, cứ nửa tiếng thì nửa tiếng hoài, tiếng hoài chắc ăn. Có chú đó mới tu phát nguyện ăn chay trường, qua tiếp 2-3 năm sau á, không quý vị, ăn chay bò, có nghĩa là ăn tháng còn nửa tháng là 10 ngày đó. Rồi qua mấy năm sau nó ăn chay lết, còn lại 6 ngày, 4 ngày, còn 4-5 năm sau nữa. Thấy không, chả ngày chay nào, làm bận biểu quá thầy ơi, không còn thời gian đâu, nhờ nghĩ tới ngày chay ngày lạc nữa thầy ơi. Thấy không, mới đầu thì trường cho giữ đi, rồi bò lết, thôi mới đầu ta lết cho xong đi. Ơi thôi ăn chay kỳ thôi, 2 ngày 4 ngày ăn hoài vậy đi, cho cái tâm mình nó lên lên, đừng có thối chuyển. Còn đằng này mới vô chay trường tụng kinh 4 tiếng làm cho dữ dội lắm, 2-3 mà đi tới đi lên luôn, xây những cái lầu lên trên. Đừng bao giờ xây lầu trên cát, nghĩa là xây lầu mà không có móng. Nên có nhiều người mới vô tụng kinh điển đại thừa gì cao cao siêu siêu siêu lắm, tu mấy bữa nó siêu thiệt luôn, siêu mất luôn, nghỉ tu luôn rồi. Nên á, ban đầu cứ cái gì chừng mực đi lên, đừng có phát tâm đại hùng mà không có đại lực. Người ta thì đại hùng đại lực, mình không có đại hùng đại lực cũng chẳng có đại từ bi nữa. Đại hùng không à, mà không có lực à, hùng tâm dũng chí cho giữ, nói mấy ngày cái không có lực rồi tiêu, cũng chẳng đại từ bi nữa, nên ta đụng vô nổi sân không à. À, như vậy á, thì mình từng mực mà mình đi lên từ từ, tu còn dài chứ không phải ngàn bữa. Nên thấy mình chắc tới đó, tiến tới đó, tiến tới đó, đâu chắc tới đó, tiến tới đó, ta gọi là tinh tấn. Tinh tấn tiến lên, ga tê, ma ga tê, body ga tê, gì đó, lên, tiến lên, vượt qua, thì gọi là tinh tấn, tinh chuyên. Như vậy á, thì tụng kinh là đừng có tụng quá nhiều cái gì, quá nhiều mình mỏi mệt, cái thứ nhất, không có nghỉ ngơi được. Cái thứ hai nữa là mình không có kéo dài được trạng thái đó hoài đâu. Ngày tụng kinh 4 tiếng hồ, tụng 3 thời nó mới bứt ngày rồi, sao làm nổi, làm mấy bữa thôi sao làm nổi. Nên sức mình có hạn, nên thôi cứ 1 tiếng cứ tụng hoài, buổi 1 tiếng, sáng 1 tiếng, chiều 1 tiếng tụng hoài, 20-30 năm vẫn tinh tấn, tinh chuyên vậy hoài thì nó tấn tới. Còn mình tụng ngày một lần 4 tiếng, ngày 3 lần tụng được 1 tháng rồi, tụt xuống. Như vậy là tu không có lên được, tu xuống. Chẳng thà tụng từ từ lên, đừng có tụng trên tụng xuống. Nên mình bình thường vậy tu đại thừa, tu xuống riết rớt xuống tuốt với địa ngục luôn à. Nên mình tu đừng có nghĩ là đại tiểu gì, từ từ tu lên. Chứ nhầm khi với mình là mình tu đại thừa, đại kinh điển đại thừa đọc không à, mấy kinh điển khác không chịu đọc, khi dễ người này khi dễ người kia, tu hành tu còn tiểu thừa này nọ. Như vậy mình có tu được nhiêu đâu, mới biết đạo có mấy ngày, thôi tu từ từ đi lên tiểu đại này cho tâm của chúng sanh thôi. Chứ kinh điển nhà Phật không có cái nào đại cái nào tiểu hết á, chỉ tâm của chúng ta mới có tiểu có đại. Như vậy mình hiểu là được, chứ nhà Phật mà nói ra câu chữ nói hỏi sai hoài à. Nên á, mình hiểu là được, tu từ từ tu lên. Nếu ai tinh tấn tinh chuyên được thì tinh tấn tinh chuyên, chứ đừng bao giờ là lấy tiếng. Đừng bao giờ lấy tiếng, nghĩa là tụng lần 3-4 tiếng hồ cho ta nể chơi à. Nhưng mà mấy bữa thôi bỏ, ăn chay trường cho ta nể chơi à. Mấy bữa bỏ, vì thì ăn chay tụng kinh niệm Phật đừng có lấy tiếng, mà mình lấy miếng, có nghĩa là mình làm cho chất lượng, làm cho tâm mình an ổn vui vẻ nó được. Xin qua câu hỏi khác, còn câu nào không? Con tính hỏi này là con hai vấn đề mà nói chung đây còn là cũng hữu duyên, nó cũng có vấn đề duy tâm ở trong đó nữa này, cho nên đừng hỏi, biết trả lời không biết thôi nghỉ trả. Dạ. Cũng xin phép sư huynh đệ cho hỏi vấn đề này, nó cũng có liên quan trong vấn đề tu tập của sư huynh đệ mình. Cái thứ nhất con biết là hiện tại con biết là nghiệp lực nó đang đeo con dữ lắm rồi. Là con nói chung là trong quá trình mà tu tập ở đây được vài tháng thì nói chung là con cảm nhận được, biết được những cái gì mình gieo trước đây bây giờ đang trả. Nhưng hiện tại trong thân tâm con này có một cái dông nó đeo nên là cũng không, con không biết là bao nhiêu năm rồi, nhưng mà hiện tại nó thành tinh rồi. Nên là cũng một vấn đề là tự nhiên mình gặp biết được thôi, chứ con nói chung là cũng không tin cái vấn đề này dữ lắm. Nhưng mà thật sự trong mấy tháng qua tu tập đó thì con cảm nhận được là có cái vấn đề dây chả. Mà theo Đức Phật ngày xưa đó, con coi kinh điển rồi thì con cũng hiểu được là con tính đó là để hôm nào có dịp con nhờ thầy của con là để con hỏi thầy chỉ dạy dùm. Nhưng mà thôi sẵn hôm nay cũng là một cái hữu duyên để sẵn đi con hỏi thầy, thầy giải đáp cho con hiểu luôn. Nghĩa là mấy tháng qua là con tu tập rồi con biết nghiệp báo nó tới những cái đường thiền nó gây liên tục gây không ngớt, mà mỗi lần gây như vậy á là con hết trì chú đại bi tới con làm con quản, nghĩa là để cho cái đầu của mình đừng có bị động não để mà suy nghĩ tới đó. Nhưng mà thật sự mà buông vừa buông ra là con bị liền, cho đến lúc con đi làm cũng vậy. Hiện tại bây giờ con đang nguyện đó là trì chú đại bi, thì con đi làm cũng vậy, con nguyện con trì liên tục mà mỗi lúc mà con vừa ngưng có công việc để làm đó là con ngưng lại 5-10 phút là con bị thói quá, bị nghĩ lại cái chuyện lung tung, cái chuyện còn là những chuyện đau buồn con, nó làm cho mình không cái tâm mình không có thanh tịnh. Mà trong lúc con tụng kinh cũng vậy, có những lúc đó, nó cũng không tịnh được, những cái lúc là nó quay liên tục lại những cái chuyện đau buồn, nó làm cho thân tâm rời lại câu thứ hai. Còn như bây giờ con tính đó là hiện tại sắp tới, bởi vì thân tâm an lạc thì mới tụng kinh, mới hành trì pháp sự được, hoặc là làm cái gì đó cho Phật pháp được. Mà giờ tâm không an mà trí não thì nó đang giống như là bị loạn vậy thôi, thì sắp tới con sẽ nhờ một người bạn để tẩy cái dông này ra ngoài. Nhưng mà con nghĩ là không biết là có ảnh hưởng gì không, thì con coi kinh đó là giống như Đức Phật ngày xưa có nói là tính chứng Đức Phật còn giả nghiệp thì mình không là cái gì hết. Con tính hỏi thầy như mình làm mình dụng sức cái dông này ra ngoài có ảnh hưởng gì tới phước báo của mình không? Còn vấn đề nữa là con tính hỏi là giống như bây giờ con đang trên cái đường tu tập, thì trong quá trình con biết là nó sẽ có những cái giai đoạn mà con không biết, là theo huynh đệ nói là con không biết có hay không, nó sẽ qua có cái thời gian bị cảo, mà trong cái thời gian bị cảo thì mình phải làm như thế nào để mà chấn áp cái nghiệp lực của mình cho giải từ từ để cho mình có cái tinh thần tu tập. Còn một cái nữa, khi mà kinh điển con đang học á, thì nói chung hiện tại bây giờ con không biết thiện duyên hữu duyên hay là cái gì đó, vì con còn người bà học cũng còn yếu lắm. Mà hiện tại bây giờ con đang học rất là nhiều câu chú trong nhiều bộ kinh, con không biết, con xin lỗi con hỏi thầy một cái là con học như vậy có tốt hay là xấu, hay là trên bước đường sắp tới như thế nào, con nhờ có quan lực của thầy dẫn dắt cho chúng con kìa. A Di Đà Phật. Cái này có ba cái trường hợp, mà có ba cái câu, ba ý. Cái ý thứ nhất là chú nói là chú bị cái dông nó ám mà thành tinh rồi. Nhưng cái này thì tại sao mà chú biết thì thầy cũng không có rõ, rồi nhờ người ta trục dông ra này nọ. Nhưng mà cái này thì thấy nó cũng có vẻ như là cũng nó sao sao á, có nghĩa là một cái vấn đề nó không có rõ ràng, cái mình không nhìn thấy. Tuy nhiên á, là mình có thể gieo ân quán với người ta nhiều đời nhiều kiếp, thiếu gì ngộ đạt thiền sư bị nó không chỉ với mình là gì, phải không? Như vậy thì cái này á, nếu mà nói trục ra, ai trục, ai có quyền năng gì để trục ra, có biết được cái sự nghiệp lực người này với người kia ân quán như thế nào hay không mà trục. Mà cách tốt nhất á là chúng ta tự khắc chế bằng cách là đóng các cái cửa nhà lại, nghĩa là đóng 6 căn tiếp xúc với 6 trần mình nên đóng lại để tạo thành cái phước cho mình. Và cái thứ hai nữa là mình tụng những cái câu thần chú như chú chuẩn đề chẳng hạn, thì lúc đó mình nhiếp tâm vào ở trong cái chánh định thì tất cả các cái quan trái lúc đầu nó sở ra. Cái thứ hai nữa là chúng ta niệm Phật tùy kinh, ta hồi hướng cho các cái quan gia trái chủ với mình nhiều đời nhiều kiếp, và cúng dường bố thí để hồi hướng, để cho ta đủ phước báo mà người ta ra đi, người ta không còn quan trái với mình nữa. Trường hợp đó là quý thầy đang nói tới là mình đang có quan trái. Còn cái thứ hai nữa, nhầm khi nó không phải là quan trái từ ở ngoài vào đâu, mà đây là chính là một dạng phiền não chướng á. Ma nó có 4 loại ma là tử ma, thiên ma, phiền não ma và ngũ ấm ma. nó có bốn loại làm chướng đạo của mình, mà nhằm khi mình không biết mình tính đâu nó là tử ma. Tử ma có nghĩa là con ma bên ngoài vào, mình không biết mình gọi là thiên ma, là ma bên ngoài vào từ cõi trời đi xuống nó phá mình. Nhưng mà không phải phá ai nó cũng phá đâu, mà phải gieo nhân với nhau. Có nghĩa là mình đã từng ân quán gì đó, bây giờ nó quay lại nó phá mình. Thì tử ma là người chết mà người ta chưa có đi tái sanh thì gọi là tử ma. Cái thứ hai nữa là cái thiên ma là từ trên cõi trời đi xuống mình biết rồi. Thứ ba nữa là phiền não ma. Phiền não tức là tâm động loạn của mình đó, luôn luôn lúc nào cũng động hết. Tại sao động? Nó thành cái thói quen này, lâu đời rồi nó thành cái tập khí, quá nhiều động loạn nên mình tu giờ phải sám hối dữ dội, lại Phật dữ dội mới diệt trừ được cái này. Cái thứ tư nữa là ngủ ấm ma. Ngủ ấm ma tức là cái thân mình ham ăn, ham nói, ham mặc rồi đó, tham đủ thứ hết á để phục vụ cho cái thân này, như vậy trở thành con ma chướng để mà nó phá hoại cái đường tu của mình. Gặp những trường hợp này thì ráng lên lại Phật sám hối cho dữ, ngồi thiền rồi niệm Phật, rồi là phóng sanh, rồi làm lành lánh dữ, nhiều công hạnh khác nhau để diệt trừ đi cái tận gốc của cái nguồn tâm tội lỗi này. Và cái dạng thứ hai á, câu hỏi thứ hai á, là chú nói là chú tụng rất là nhiều, học rất là nhiều kinh sách. Trong kinh sách đó là có những cái câu chú, như vậy học nhiều câu chú như vậy tốt hay xấu? Thực ra chú nó không tốt không xấu, nhưng mình dùng như thế nào, có nghĩa là mục đích mình xài chú để làm gì. Bây giờ ví dụ như người ta xài bùa chú mà đi yếm đi đối người ta theo ở trong kinh dược sư thì cái đó là cái xấu. Còn ví dụ như mình dùng câu chú đó để mà mình làm thanh tịnh thân tâm thì chú đó trở thành chú tốt, có nghĩa là nhíp vào trong câu chú để mình thanh tịnh thân và tâm mình thì chú đó là chú tốt. Nên tốt xấu không phải là do câu chú mà do cách hành trì dụng công của tâm mình, coi là mình dụng cái gì, mục đích mình làm cái gì thì nó gọi là mới gọi là tốt xấu. Còn việc mà chú muốn chụp cái dông ra ngoài mới có tội gì không này nọ, tội là làm đau khổ cho người khác thì mới gọi là tội. Nhưng còn ví dụ như là mình lại mình quy y Tam Bảo cho dông rồi gửi dông tu hành chẳng có tội gì đâu. Còn nếu mình đánh người ta, đập người ta thì chuyện đó người ta quán trách thì tội là chuyện bình thường. Còn giờ mình lại quy y Tam Bảo cho họ rồi khuyên họ tu hành, họ buông mình ra thì đó không có tội gì hết. Nhưng mà nên cái hướng bao giờ cũng hướng Phật Pháp, hướng bao giờ cũng làm lợi ích cho mọi người, thì cái hướng đó hướng không có tội mà là tốt cho bản thân mình và tốt cho mọi người. A Di Đà Phật. Rồi xin mời cái câu hỏi ở phía dưới. Con có ý định đi tu á thầy, nhưng mà bây giờ là con đã có bạn trai rồi, nhưng mà bạn ấy á là không có muốn con đi tu. Nó là ví dụ như mà nếu mà con đi tu á thì bạn ấy sẽ chết, nhưng mà nếu như mà con đi tu rồi á, lỡ bạn ấy chết thì con có mang tội sát sanh không thưa thầy? Cho một chàng pháp tay muốn đi tu nhưng mà có dấu quyền, đi tu phải bỏ dấu quyền thành tù rồi phải không? Cái là nghiệp ái ân đó, đã thành tù rồi. Tu thì có nhân duyên, có duyên tu, không có duyên thì thôi. Bây giờ á, ngày xưa cũng vậy, nghe đâu có một cái ni sư ở ngoài Vũng Tàu rất là nổi tiếng, không dám nói tên. Thì cái ni sư này ở Cà Mau á quý vị, 16 tuổi cha mẹ gả, gả cái đêm tân hôn á, 4 giờ rước dâu, 12 giờ bỏ trốn, trốn đi tới giờ trở thành ni sư trụ trì quá trời nhiều chùa, mà đệ tử mấy ngàn luôn á quý vị, nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Mà chú rể tới giờ vẫn hằng học á. Không biết tại sao cô dâu lại là bỏ ra đi, không một lời giải thích nào cả. Đó quý vị, lẳng lặng bỏ ra đi tới giờ không có lời giải thích. Chú rể tới giờ vẫn ôm sầu nuốt hận trong tâm mà không có tự tử. Quý vị ơi, cái mạng sống của mình á là do cha mẹ mình sanh ra. Nếu một người gì, một cô gái nào đó mà không họ hàng, không thân tích, mà lại không có nhớ tới công ơn cha mẹ sanh thành, chắc anh này cũng không có ra gì rồi, phải không? Thật ra nói vậy hù thôi, chứ thật ra là đâu có cái gì mà đến đổi vậy. Đâu có cái gì mà yêu một cô gái mà cái mạng của cha mẹ mình sanh ra mà lại nhỏ hơn cái tình với một cô gái đó, không quý vị? Nếu mà cái ông đó mà sau này mình lấy, chắc mình cũng phải suy nghĩ lại à. Tại vì á, là anh này cũng không phải là đại hùng đại lực gì đâu, à, theo thầy nghĩ đó. Nhưng mà nếu mà cái người có trí chút thì khuyên chúng ta có duyên có nợ, thôi em đừng có đi, à, để trả hết cho mối duyên nợ trần ai này nó như thế nào đó. Chứ không phải là đưa vô một cái con đường làm cho người ta không có xử lý được. À, như vậy thì cái mạng của người ta ai giết thì người đó có nghiệp sát, không có giết thì không có nghiệp sát. Có nghĩa là ta tự giết người ta sao mình tội được, ai muốn giết giết chứ sao mình tội dính dáng tới mình. Không lẽ muốn kêu tôi thương được sao? Bây giờ ví dụ nè, cái anh đó phải không, nói với người khác có cô kia thương anh đó, bây giờ bắt anh đó phải đi cưới cô kia, anh đó chịu cưới không? Như vậy thì anh đó không chịu cưới, vì anh thương tôi không thương anh thì bắt tôi sao được? Bắt mọi người đều có cái tôn trọng, trừ trường hợp mình thương ngược lại mới được không? Nên mọi người đều có một cái riêng của một cái khoảng trời, nên người ta thương mình không thể bắt buộc mình thương ngược lại người ta đâu, mà cái gì nó cũng phải có duyên có nợ từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Còn ai mà tự giết mình thì không dính dáng gì tới người khác, tại vì họ cái mạng họ không tiếc nữa, huống chi cô tiếc giùm, đúng không? Mạng mình quý mình không tiếc nữa, tiếc giùm ta chi, phải không? Như vậy thì hỏi có tội không? Không tội gì cả, tại vì không lẽ tôi không thương bắt tôi phải thương, phải không? Bắt tôi phải đáp ứng, bắt tôi phải về phục dịch, tôi đã không thương rồi, tôi muốn đi tu rồi. À, như vậy á, thì không có dính dáng tới mình hết trong cái trường hợp đó, ai muốn làm gì làm. Nhưng mà tuy nhiên nếu thật như vậy thì chúng ta vì lòng từ bi thương xót chúng sanh mà chúng ta làm cho cái chuyện nó quá giải cho nó nhẹ nhàng chút rồi hãy ra đi, chứ đừng để chỗ đỉnh cao đỉnh chào đó ra đi như một thách thức, thì nhầm khi nó cũng lại là gánh một cái tổn thương. Như vậy chúng ta sẽ bị tâm lý rồi cũng kiếp sống tu hành. Nên tốt nhất là phải giải quyết xong chuyện rồi hãy ra đi, phải không? Hai vợ chồng có một người đi tu thì người ta cũng phải chồng chấp nhận. Nên bây giờ mình nhẹ hơn chút xíu thì bồ đi tu cũng phải được bồ buông lỏng chút, đại loại là cũng không phải làm quá gắt. Đi tu mà cứ lại chùa kiếm hoài, điệp cứ lại kiếm lan hoài, sao lan tu, phải không? Như vậy thôi, điệp ơi, kể từ đây cắt đứt dây chuông và lạnh lùng khép cổng anh đi về giùm cái, phải không? Như vậy là anh gật đầu rồi thì lan hả đi. Chứ nếu mà không gật đầu lan đi thì cũng hai nắm mồ con thôi à, phải không? Như vậy thì cái gì thôi, giải quyết thế gian cho đâu cho nó ổn. Còn bây giờ ví dụ như á, mình không thương, mình muốn đi tu á, thì đâu phải đi mới tu đâu, ngồi nhà cũng tu vậy, cứ neo vậy đó, không muốn lập gia đình neo hoài. Đó bây giờ tôi muốn lập gia đình đó, anh chờ anh đợi tôi suốt đời được thì chờ đợi, còn không chờ đợi suốt đời được có vợ đi, tôi cứ ngồi nhà tôi tu vậy à. Phải không? Cái gì chừng nào buông người ta buông, mình vô chùa không buông ngồi nhà làm hạnh Bồ Tát hoài vậy đó, đeo gì nào đeo riết mỏi mệt chẳng buông tay chứ không đã đeo hoài, phải không? Như vậy thì chúng ta làm sao mà cho nó im đẹp đôi bên hết thì nó là cách tốt nhất. Nhưng mà mình cũng khuyên anh ta, mạng của anh không tiếc, tôi không có tiếc giùm đâu, nên thôi đừng có hù theo kiểu đó, mà mình phải nói nhau bằng cách của người đàn ông nói chuyện. Đâu đó chinh phục người phụ nữ không phải là chinh phục đem mạng sống ra chinh phục, mà người phụ nữ thì thương cái người đàn ông á, thì cái chỗ mà cái lỗ tai á, nó là con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Như vậy á, thì con gái nói ngọt ngào là thương à, còn con trai nhìn á, bắt mắt thương à, phải không á quý vị? Nên á là cái mình phải nói như thế nào và mình phải nhìn như thế nào. Như vậy á, thì làm như thế nào để cho đôi bên đừng bị tổn thương là cách tốt nhất. Còn á, nếu mà cách mà không giải quyết được thì có dùng một kế trong 36 kế gọi là kế quẩn bình, có nghĩa là kéo dài hoài, tu niệm Phật hoài, kéo dài hoài, ăn chay hoài, ở nhà hoài, hành đạo Bồ Tát ở tại gia hoài đó, chịu chịu thôi à. Vậy đó quý vị, nên coi câu trả lời vậy mình hiểu là được nhá, chứ không phải là cái cách nào cụ thể. Còn câu hỏi nào nữa không? Rồi cái câu hỏi của cái cô áo vàng. Cái gì? Áo xam là gì? À, áo lam. À, cho một chàng pháo tay. Cái áo lam á, là cái áo giới, chứ không phải áo lam là cái áo tụng kinh. Hai này khác nhau. Áo giới á, để làm gì? Áo giới mặc lên như là mình phát cái giới thể lên mình, nên mình không dám làm xấu, làm ác. Tuy nhiên tụng kinh là trước bàn thờ Phật, trước bàn thờ Phật theo kinh Thiện Ác Nhân Quả thì mình phải kín đáo trang nghiêm. Có nghĩa là trước bàn thờ Phật thì phụ nữ hay người nam gì vậy phải kín đáo. Kín đáo có nghĩa là thân thể mình là mình phải làm như thế nào mà nó kín, nó không có được hở hang. Như vậy là nếu mình mặc áo sơ mi, quần tây tụng cũng được, không sao cả. Nhưng nếu có cái áo tràng thì nó lại tốt hơn, theo đúng tinh thần của nhà Phật hơn. Đức Phật chưa bao giờ bắt lỗi chúng sanh về mặc quần áo cả. Nhưng mà nhân quả thì có đấy. Ví dụ như mình mặc đồ mà chống lốc vô chùa kiếp sau thành như con chim hay là con thú gì mà nó chuỗi lũi không có lông mà. À, có gì lạnh gần chết, mũi cắn gần chết, ví dụ như vậy đó, nó quả báo. Hoặc là mặc đồ lè lẹt vô chùa thì trở thành con chim, bộ lông nó lè lẹt sặc sỡ như con công rồi vậy đó. Đó quý vị, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy vậy. Nên khi mình lên tụng kinh á thì chúng ta nơi tôn kính trang nghiêm thì mặc đồ kín đáo là được, chứ không phải cần cái áo dài. Nhưng mà người Phật tử thuần thành thì bắt buộc phải mặc áo dài, tại mình thuần thành phải có bài có bản. À, còn người ta mới biết tu thôi áo nào cũng được, miễn sao kín thôi à. Nhưng mà đã gọi là Phật tử thường thành có quy y Tam Bảo rồi thì bắt buộc phải có cái áo dài. Tại sao bắt buộc? Tại cái áo dài áo tràng này là cái quy định ở trong chùa, là cái đó thuộc về luật. Còn cái giới là gì? Giới là Đức Phật đưa ra để cho chúng ta đừng có phạm con đường ngăn thánh đạo. Còn luật là gì? Là những cái quy định. Thì cái này quy định đối với người Phật tử tại gia thì phải có cái áo dài để mặc lại cúng. Đây là quy định thuộc về luật. Nên ai quy Tam Bảo rồi nên sắm cái áo dài, phải không? Còn mà không có tiền sắm á, thì nhờ cái người nào khá khá chúng ta sắm, ta cúng dường cho. Nếu mà túi cùng mà không có nữa, gặp thầy thầy tặng. Như vậy còn câu nào nữa không? Hết phải không? Chỉ là gọi là hết giờ đúng không? À, nói vậy là hiểu rồi. Bây giờ tới thầy hỏi một hai câu rồi chúng ta nghỉ. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta chia sẻ với nhau đề tài gì ngày hôm nay? Xin chào Minh Phật, xin bạch thầy. Hôm nay đề tài hôm nay là công đức tu chùa. Công đức tu chùa, cho anh chàng pháo tay. Ai biết như thế nào gọi là tu ở nhà? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin nói lại cái câu hỏi mà thầy đã hỏi chúng con. Dạ, đó, cái việc mà tu ở nhà hay là tu tại gia đó thì chúng ta gặp rất là nhiều các cái phiền não nó đến với chúng ta. Ví dụ như là khi mà chúng ta bắt đầu đi vô tu tụng kinh chẳng hạn đi thì sẽ các cái môi trường bên ngoài tác động, ví dụ như phim ảnh nè, rồi tiếng ồn bên ngoài, rồi tiếng phát chiếu số chẳng hạn, thì cũng không làm cho tâm của chúng ta thanh tịnh được. Tu chùa sao? Dạ, còn chúng ta vượt lên một bước nữa, chúng ta đi đến chùa tu thì gọi là tu chùa thì cũng trải qua có rất là nhiều bước, mà cụ thể đó là có bốn cái cách. Như có người đi đến chùa nhưng mà không tu, đi đến chùa để chơi. Có người cũng đi đến chùa nhưng mà để làm phá chùa chẳng hạn, làm động chúng đó. Có người đi đến chùa để làm để cầu, dạ. Rồi có người mới đi đến chùa mới là tu chính thức ạ. Như vậy thì cho anh chồng pháo tay. Ai biết đi đến chùa tu chính thức là tu làm sao? Phật tử thần hành khi đi về chùa tu chính thức, thứ nhất là tâm phải thanh tịnh, làm tất cả mọi việc hãy vì bạn đạo, đi giúp đỡ những việc gì mà cần, dù lớn nhỏ thì mình cũng hết lòng giúp đỡ. Và một cái quan trọng nữa là trong lúc đi đứng nằm ngồi phải giữ trọn quan nghiêm, không có làm động chúng. Rồi cho anh chàng phát tay. Xin mời em bé đã có bổ sung gì không? Nãy giơ tay lên đó. Rồi tu niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật A Di Đà. Rồi gì nữa không? Dạ, ăn rồi đây sao? Ăn đi niệm Phật. Rồi ăn cũng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi cũng niệm Phật, làm rau làm sao? Ăn cũng là niệm Phật. Quét chùa phải sao? Niệm Phật. Nói chung là đi đến chùa niệm Phật là được. Rồi cũng được. Cho chàng pháo tay. Như vậy rồi ai biết được câu hỏi kế tiếp Câu hỏi kế tiếp là câu hỏi dễ, để ai biết được tam quy ngũ giới là gì? Niệm Phật, quy pháp, quy tâm. Ngũ giới là dạ, ngũ giới là mình không sắc sanh, và không nói dối, không tà dâm, không trộm cướp, và không uống rượu. Cho anh chàng pháp tay. Bây giờ ai nhắc được là giới bát quan trai mà trên năm giới thì được tặng quà? À, không sắc sanh, không nói dối, không trộm cướp, không uống rượu. Rồi khi mà ăn uống là phải đúng giờ, không ăn trái cử. Đúng rồi, cố gắng lại còn nữa. Dạ. À, dạ này không được ngủ giường đây để lắm. À, không được nằm dìm cao và ca múa hát. Cho chàng pháo tay. Như vậy thì ai bổ sung thêm nữa còn thiếu? Không ăn thiên thời. Có rồi, chứ thứ 8 rồi. Không không ướp dầu thơm. Rồi với thứ 6 không ướp dầu thơm hương hoa và đeo đèn hoa và đeo đồ trang sức. Rồi còn cái nào nữa không? Còn với thứ 3 là gì? Hả? Giới bác quan trai không phải là tà dâm, mà giới bác quan trai gọi là dâm dục. Mà tu hành xuất gia nên tuyệt đối dâm dục. Còn tà dâm là có quyền có vợ có chồng, nhưng mà tu một ngày rồi cửa phòng đóng rầm cái nha. Rồi cho anh chàng pháo tay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc, thật là vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý Phật tử chúng ta đứng lên ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.